Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, cùng giai vô địch truyền kỳ. Chương 330, cùng giai vô địch truyền kỳ đông. Trong bầu trời đêm, quang mưa như thủy triều, bao trùm khắp quảng trường phế tích, xa xa nhìn lại, giống như một cuộc sáng lạn rực rỡ lửa khói. Làm như vì trước đó không lâu, kênh đào sóng biển dâng mà ăn mừng. Nhưng là, dọc theo quảng trường xem cuộc chiến một đám các cường giả, nhưng lại là rối rít lui về phía sau, không dám nhích tới gần, rất sợ dính vào một giọt quang mưa. Bởi vì, đây là nghịch mạng cảnh tuyệt thế cao thủ mạc luân kinh khí. Trong đó hàm chứa áp xúc trăm ngàn lần địa mạch lực, cùng với cường giả tự thân kinh khủng lực lượng, cho dù là chỉ có một tia, một khi đụng chạm lấy, trừ phi nghịch mạng cảnh trở lên tu vi, nếu không, tự giống như kiến huyết phong hầu, gặp máu là toi, độc dược, tại chỗ tự khả năng ngã xuống. Trước đến dò xét một đám cường giả ở bên trong, không thiếu Tây Linh danh túc, không thiếu tuyệt thế cao thủ, nhưng là nghịch mạng cảnh tuyệt thế đại cao thủ lại là một cũng không có. Trên thực tế, nếu có mới kỳ quái, ở cả Tây Linh chiến thành, nghịch mạng cảnh trở lên siêu cấp cao thủ số lượng tuyệt đối không vượt quá hai tay số lượng, dễ dàng cũng đều sẽ không xuất hiện. Oanh, quảng trường phế tích trên, Mễ Phong cuồng ra quyền, một cổ màu xám cho kinh khí dâng lên, tiện đà che phủ trời đất, xuyên thủng hư không, truyền đến sấm mùa xuân loại nổ vang, chỉ thấy một đạo màu xám cho dấu quyền hoành không, bầu trời đêm một mảnh xám xịt, phảng phất bị thao thiên kinh khí che đậy, làm cho người ta sinh ra một loại lạnh như băng tuyệt vọng. Vang trời quyền, môn quyền kỹ này ngọn nguồn, là ban đầu Mễ Phong cuồng trọng thương khỏi hẳn. Chẳng khác gì là một lần phá rồi lại lập, tự nghĩ ra một môn quyền thế, quyền như kỳ danh, lực khả vang trời, có thể suy thấy, một vị thiên kiêu tài người bị thương nặng, trong một chút cũng không có giải kỳ độc, tương lai một mảnh xám xịt tình cảnh, nhưng là, Mễ Phong cuồng lại vượt qua cửa ải khó, lần nữa khôi phục vô cùng lòng tin, muốn leo lên võ đạo đỉnh phong. Muốn ở ngàn năm cuộc chiến trên chiến trường quét ngang tứ phương địch. Trên thực tế, hắn quả thật làm được, xuất hiện lần nữa ở ngàn năm cuộc chiến trên chiến trường, lấy tự nghĩ ra môn quyền kỹ này một đường đánh gục dị tộc cường địch, sáng tạo ra một đoạn truyền kỳ. Từ nay về sau, môn quyền kỹ này ở huyết chiến chung không ngừng hoàn thiện, trở thành một môn địa cấp quyền kỹ, uy lực vô song, cho dù ngay lúc đó Tây Linh chiến thành đệ nhất cường giả nghệ đại nguyên soái, bàn về võ kỹ uy lực thứ nhất, cũng thủ đẩy cửa này, vang trời quyền. Môn quyền kỹ này, thì trở thành Mễ Phong cuồng vừa một truyền kỳ sự tích. Hiện tại, môn quyền kỹ này lại xuất hiện hậu thế, phảng phất cả bầu trời đêm cũng bị một nắm tay xâm chiếm, rồi sau đó rơi xuống. Đánh tới hướng mặt đất Tần Mặc, vang trời quyền ra, tất tránh phong mang, có người thán phục, vô cùng rung động, câu này đánh giá, đều không phải là xuất từ nghệ võ cuồng, mà là tùy yêu tộc Kim Hùng tộc một vị tuyệt thế cường giả nói ra. Cũng là đối với, vang trời quyền, cao nhất tán thưởng. Song, đối mặt như vậy quyền thế, Tần Mặc đứng nghiêm tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Ngẩng đầu, ánh mắt nhảy lên, trong mắt thanh kim diễm hiện lên. Giờ phút này, Tần Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được loại này quyền thế uy lực, thậm chí có thể đoán được một quyền này đủ loại biến hóa, nhưng lại sinh ra không thể tránh khỏi khổng lồ nguy hiểm cảm. Này tức là vang trời quyền, quyền ý, mặc ngươi tất cả biến hóa, ta tự một quyền vang trời, xem ngươi nơi nào có thể trốn. Hảo quyền, thật là hảo quyền, Tần Mặc lẩm bẩm tự nói. Đối mặt một quyền này, hắn suy nghĩ hơn bao giờ hết linh động. Chuyện xưa sở tu võ học, còn có quãng thời gian này tới nay, lật xem điển tịch, nhất nhất xẹt qua nội tâm. Loại cảm giác này rất kỳ dị, phảng phất chuyện xưa sở học hết thảy vào giờ khắc này toàn bộ hỗn hợp ở chung một chỗ, có một loại hoàn toàn mới đồ đang ở nhanh chóng xuất hiện. Cái loại kia nảy sinh trưởng thành tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngân rừng các hạ, để ta làm chiến đi. Người hỗ trợ khống chế võ đạo thiên tâm là tốt rồi. Tần Mặc trong lòng nói, con hồ ly này cũng không đáp lại. Nó giờ phút này cũng không rảnh đáp lại, bởi vì nó vừa hao tổn rớt một thành thanh diễm lưu ly hỏa tới trông đỡ trận chiến này. Tần Mặc ngón tay vân vê chấn thần triệt cốt châm, thân châm lưu chuyển thanh kim chân diễm, một đạo sắc bén tuyệt thế quang mang lưu chuyển ra, một châm đâm ra sáng lạng bầu trời đêm, cùng vang trời giấu quyền đụng vào nhau. Một sát na, một đạo tiếng vang truyền ra, để cho mọi người lỗ tai vù vù, trong nháy mắt đánh mất thính giác. Phảng phất ở quảng trường phế tích trên, có một đạo lôi đình ở nơi đó nổ tung, làm cho người ta sinh ra thần hồn câu diệt sợ hãi. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo rất nhỏ phong mang lóe sáng, ngay sau đó che phủ trời đất, như ngân nguyệt ánh sáng tiết, vô khổng bất nhập. Lại là như vậy mỹ lệ, kinh diễm thế gian, đây là cái gì võ kỹ? Như thế phong mang tuyệt thế, có thể cùng vang trời quyền tranh phong. Có người hoảng sợ kinh hô, lúc này, từng đôi ánh mắt trừng đến rất tròn, nhìn chằm chằm quảng trường phế tích trên bộc phát chiến đấu. Không muốn lỡ mất bất kỳ một chi tiết nào. Ung ung, đại chiến bộc phát. Hoàn toàn bất đồng hai đạo mạng luân phóng rộ quang huy. Hai cái thân ảnh chiến ở một chỗ. Một quyền thế thao thiên, giống như có thể khai sơn đục hải. Một cái khác châm mang sáng lạn rực rỡ. Lệnh minh nguyệt cũng mất đi quang huy. Vang trời quyền thế không ngừng ầm ầm chuyển động. Mỗi một quyền chém ra, khắp quảng trường phế tích liền bị san bằng một tầng. Đá vụn nổ bung, hóa thành phấn vụn, tiêu tán ở giữa không trung. Chấn thần triệt cốt châm, tức là không ngừng đâm ra. Quảng trường bốn phía, vô số đạo phong mang hiện ra. Tiện đà mai một, vẫn còn như sao huyễn diệt, làm người ta lâm vào hít thở không thông. Không ngừng va chạm ở bên trong, Tần Mặc vân vê trường châm, không ngừng đánh ra, đem đại dịch chu thiên kiếm, kiếm thế, kiếm hồn lực, lặng yên không một tiếng động, một chút xíu dung nhập thiên can 12 châm ở bên trong. Rồi sau đó bộc phát ra hoảng sợ nghe nói uy lực. Lúc này, hắn mới giật mình, thiên can 12 châm cũng không phải chữa thương đâm pháp đơn giản như vậy. Dung nhập tuyệt thế kiếm kỹ sau đó, lại là uy lực vô cùng. Theo chiến đấu chuyển rời, mỗi một châm đâm ra, Tần Mặc chiêu thức tiện thành thạo nhất phân, loại này châm pháp uy lực tựu càng thêm tiến nhất phân. Nơi xa, Thực Nguyệt trong đại điện, đang ngồi Long Đà Các, thần niệm quán đám người đã sớm rời tiệc, đứng ở cửa đại điện xem cuộc chiến, một đám thấy được mất hồn mất vía, nhất là trong đó Lạc Nguyệt Phong môn nhân, càng là sắc mặt tái nhợt, giống như chết rồi cha mẹ một dạng trắng bệch. Điều này không thể nào. Mễ đại nhân cho dù áp chế tu vi ở nghịch mạng cảnh cũng là vô địch tồn tại, tại sao có thể có người có thể chống lại? Thần niệm quán cái kia mặt tròn lão ông thất thanh hô, không muốn tin tưởng thấy tình cảnh. Đối với Tây Linh chủ thành thế hệ trước mà nói, ngày xưa Tây Linh song cuồng là một truyền kỳ, Mễ Phong cuồng quật khởi quá trình tràn đầy quá nhiều truyền kỳ sắc thái, trở thành kia một đời các võ giả khó có thể siêu việt cao phong. Ngày xưa Mễ Phong cuồng tại đồng bậc chi cảnh, được xưng là không đâu địch nổi, cho dù là nghệ võ cuồng cũng không thể thắng chi. người sau đáng sợ địa phương, tức là ở tốc độ tu luyện thần tốc, tu vi luôn là so sánh với Mễ Phong Cuồng lĩnh trước một bước. Từ nay về sau, Mễ Phong Cuồng trọng thương khỏi hẳn sau, tự nghĩ ra, vang trời quyền, ở nghịch mạng cảnh càng thêm là vô địch, trong cùng giai, chẳng bao giờ có bách hợp chi địch, cho dù là lấy vô song thần lực xưng kim hùng tộc. Lấy không một cùng giai cường giả có thể chiến thắng Mễ Phong Cuồng. Nhưng là, hiện tại lại có một lai lịch thần bí thanh niên, ở 20 tuổi tiện đưa thân nghịch mạng cảnh, cũng lấy một tay huyền ảo khó lường châm kỹ, lực kháng, vang trời quyền, đánh lâu dưới, không có một tia dấu hiệu thất bại. Này thật khó tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Tây Linh chiến thành truyền kỳ, muốn bị nảy sinh cái mới, muốn bị đánh vỡ, muốn bị sửa sao? Một vị thế hệ trước cường giả lẩm bẩm tự nói, kéo kẹt, thập thất hoàng tử Loan Hải Kình nắm chặt hai đấm, đốt ngón tay tích đùng làm vang, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong một đám người, không muốn nhất thấy một màn này, chính là hắn Loan Hải Kình. Mắt thấy vị thầy thuốc thần bí này kinh thế hãi tục thực lực, Loan Hải Kình trong lòng sát ý hừng hực. Hắn biết rõ, lại cho Vũ Tiên Sinh này 10 năm, thậm chí là 5 năm, đem sẽ xuất hiện như thế nào một đại địch, này sẽ trở thành trong lòng hắn một cây gai, nhất định phải nhổ. Lúc này, quảng trường phế tích trong tình hình chiến đấu, lần nữa phát sanh biến hóa. Mễ Phong Cuồng không hề nữa nương tay, cuối cùng vận dụng hai đấm, thúc dục vang trời quyền ý, kinh khí như thủy triều, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, oanh đắc bốn phía hư không từng khúc ra nẻ, chung quanh đều là bá liệt quyền ý, nghịch mạng cảnh trở xuống chỉ cần sức trên một chút cạnh góc, tựu rất có thể trọng thương, mà Tần Mặc quanh người thanh kim chân diễm quanh quẩn, bảo vệ thân thể, hai tay cũng vân vê hai cây, chấn thần triệt cốt châm. Một châm đâm ra, từng đạo thanh kim đồ án hiện lên, gia trì quanh người, vô cùng huyền ảo, chữ cổ chuyển động, buông thả bàng bạc hơi thở, tạo thành một đạo không thể vượt qua vách chắn. Một, khác châm ngay cả điểm, phong mang hiện ra, như bầu trời đêm xuất hiện tinh vũ. Cùng vang trời quyền thế va chạm, cuồng bạo gợn khí không ngừng lan tràn, tạo thành từng vòng khổng lồ gợn sóng, hướng bốn phía bao trùm đi. Như vậy tình hình chiến đấu, quá kinh người, giờ này khắc này, xem cuộc chiến rất nhiều cường giả là mới khắc sâu cảm nhận được. Nghịch mạng cảnh siêu cấp cường giả đáng sợ đến cỡ nào? Vẻn vẹn là chiến đấu dư ba, liền có thể phá hủy một tòa thành trì. Tê lạp, châm mang xẹt qua, một luồng vải phiêu khởi, rồi sau đó nát bấy, tiêu tán ở bầu trời đêm. Kịch chiến gần ngàn hợp, chiến đấu song phương lần đầu tách ra, Tần Mặc đứng lặng im ở đó, thanh kim mạc luân chuyển động, ngón giữa hai cây trường châm nhảy lên phong mang, tản ra vô cùng cao ngạo cùng lỗi lạc. Mà đối diện, Mễ Phong Cuồng đứng ở nơi đó, cũng là lông tóc vô thương, nhưng lại là mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Hắn cánh tay trái ống tay áo, mở ra một đường vết rách, mới vừa rồi kia sợi vải, đúng là hắn áo bào. Hảo, hảo, hảo, hảo tu vi, hảo tư chất, hiếu chiến lực, tưởng thật, là thật, giang sơn thế có người mới ra. Mễ Phong Cuồng liên thanh than thở, ánh mắt nhưng lại là càng phát ra sâu thẳm. Lúc này, vô luận là Thực Nguyệt Đại Điện, hay vẫn là nơi xa dọc theo quảng trường đám người, tất cả mọi người nhìn thẳng mắt, ở nghịch mạng cảnh tu vi, tại đồng bậc trong chiến đấu, Mễ đại nhân nhưng lại thua một đường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.